quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Điếm tổ. Chu Du nhìn xem điện thoại, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Yên lặng đi lên thang lầu. Trong nhà đã xảy ra chuyện sao? Kỳ Chí Hoàn sắc mặt cũng đi theo chìm xuống đến. Muốn đi hỏi thoáng một tí có cần hay không hỗ trợ. Nhưng cuối cùng là một mồi trở về. Nếu như là cần muốn giúp đỡ việc gấp, Chu Du nhất định sẽ ra bên ngoài chạy. Hiện tại hắn đi vào trong, xem ra đã không có hỗ trợ không gian. Điếm trưởng Hoành Thánh cũng nhảy đáp, bắt đầu đứng dậy muốn theo sau. Chính ngươi chơi à, ta có việc. Chu Du không có quay đầu lại, rất nhanh biến mất tại thang lầu góc. Thật kỳ quái, Hoành Thánh lầm bầm nói, điếm tổ đã xảy ra chuyện. Điện chờ, Trần Ni không hiểu ra sao. Hoành Thánh nghiêm túc giải thích nói, đúng đấy điếm trưởng ba ba, điếm tổ, mụ mụ là điếm tổ mẫu, tốt rất khác biệt xưng hô. Trần Ni chống cằm hé miệng, gặp chuyện không? May lời nói hắn hội chạy ra trở về ra, mà không phải đi lên lầu a. Phải, cho nên xem ra là một ít vô pháp vãn hồi, cũng không cần xử lý sự tình. A hát, Trần Ni bỗng nhiên thần sắc chấn động, thất tình. Kỳ Chí Hoàn sâu chấp nhận, thần sắc bỗng hưng phấn lên, không thể tưởng được hắn cũng có hôm nay. Trần Ni cũng cảm thấy ám thoải mái. Điếm trưởng khổ sở, vì cái gì các ngươi cao hứng như vậy a hát? Kỳ Chí Hoàn trầm giọng cười nói, ngươi trưởng thành tựu đã hiểu. Phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên hắn hạn. Chu Du trở lại gian phòng, đặt mông ngồi vào trên giường. Lúc này hữu mọi người tin tức đã muốn truyền đến. Anh Ngốc Tử, Tiểu Lãnh mất liên lạc rồi. Ngươi nhận được sao? Chu Du hỏi, thì là mất liên lạc đúng không? Cái này, anh Tố Tử dừng thật lâu mới lên tiếng, nhàn ngư quyền quản lý hạn vô pháp chủ động. Chuyển di, cũng vô pháp buông tha cho, duy nhất từ nhậm phương pháp. Ai nhà không cần phải nghĩ như vậy rồi, khả năng hắn đi một ít không ổn định vị diện cũng nói không chừng đấy chứ. Như vậy ta kéo cái bầy, chia sẻ thoáng một tí tin tức. Tốt. Không có vài phút, Chu Du bị kéo vào một cái tên là tìm kiếm lãnh tà ngư đường. Bên trong đã có mười mấy người. Thượng vị thần cây, ai có tin tức sao? Thấp ma trùng tử tin tức cũng có thể. Nguyên hòa, có việc cầu người cũng đừng có dùng loại này xưng hô. Đừng kích động, thượng vị thần cây, hắn còn thiếu nợ ta ngư hoàn ní. Ám lôi, chỗ này của ta không có tin tức. Trước đó lần thứ nhất gặp mặt hay là đang úc linh vị diện. Vân ngoạn gia, a hát, thượng vị thần cây, ngươi cao hứng, tử biến thái song sinh tử. Vân ngoạn gia, nhìn ngươi thế nào đều càng biến thái a. Ưa thích chính mình ghét nhất thấp ma trùng tử. Thượng vị thần cây, ta chỉ thích ngư hoàn. Hắn thiếu nợ ta, anh ngốc tử, đừng cãi khung, nói hoa quả khô. Chỉ thảo luận Tiểu Lãnh sự tình. Úc linh vị diện về sau có người hay không cùng Tiểu Lãnh đã gặp mặt. Chu Du, hắn là Tiểu Vương Nhạc cùng 5 thẻ người sử dụng. Đến chỗ của ta giao dịch qua 2 lần. Thượng vị thần cây, hắn có cái gì khác thường sao? Chu Du, không có, trước sau như một giám thí. Thượng vị thần cây, còn có ai? Ước chừng 30 giây trầm mặc qua đi, anh Tố Tử nhịn không được lại mở miệng. Anh Ngốc Tử, đế nữ, ta nhớ được ngươi nói hắn đi tìm ngươi. Toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Lầm rồi, về sau không có tới. Anh Ngốc Tử, còn có ai sao? Lại là trầm mặc 30 giây. Lãnh tà khí tức tựa hồ cũng tùy theo càng yếu ớt. Vĩnh Bảo Nguyên Tổ, Đế Lâm vị diện mới nhân viên quản lý phát thông báo. Thượng vị thần cây, mới nhân viên quản lý. Nhanh như vậy, Vĩnh Bảo Nguyên Tổ, ta cùng với lãnh gia giao dịch tương đối nhiều lần. tại Đế Lâm người hợp tác ngư đường ở bên trong, lập tức phát cho mọi người. Chu Du không có vội vã xem, hắn trước điểm mở Vĩnh Bảo Nguyên Tổ ảnh chân dung, giống như ID đồng dạng. Hắn là Vĩnh Bảo vị diện chính thức người thống trị, lại mua băm tay thượng cấp, thì ra là đời thứ hai tổng thống. Như thế xem ra tin tức của hắn là có thể tin. Lãnh Tuấn, Lãnh Tà bởi vì vi phạm gia tộc lệnh cấm, tiến hành nguy hiểm thí nghiệm, ý đồ xâm lược vị diện khác, hiện đã bị gia tộc xử quyết. Do bản thân tiếp quản gia tộc công việc, hết thảy giao dịch đem duy trì nguyên trạng. Hợp tác đồng bọn thỉnh cùng ta hoặc là phân vị diện nhân viên quản lý trực tiếp trao đổi. Ta đem tuần hoàn lãnh ra hợp tác trung thắng, hòa bình phát triển nguyên tắc, lập tức đình chỉ Lãnh Tà bố trí một loạt nguy hiểm hành vi. Ngắn gọn thông cáo mang đến dài dòng buồn chán trầm mặc. Thượng vị thần cây, cứ như vậy, Lãnh Tà cứ như vậy bị xử quyết rồi. Hắn là Lãnh Tà, không có người có quyền xử quyết hắn. Vĩnh Bảo Nguyên Tổ, trên thực tế Lãnh gia là một cái cổ xưa và nghiêm mật tổ chức. Lãnh Tà chỉ là đại biểu người, nếu như cái này đại biểu vi phạm với tập thể lợi ích, tập thể tất nhiên hội quét sạch hắn. Thượng vị thần cây, vi phạm tập thể lợi ích. Lãnh Tà kinh doanh gia tộc sinh ý phát triển không ngừng, hắn vi phạm cái gì lợi ích? Vĩnh Bảo Nguyên Tổ, cái này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là hắn đối với cao ma vị diện có gan khác tầm thường khát vọng. Có lẽ là có cái gì khó dùng tưởng tượng vị diện kế hoạch. Thượng vị thần cây, cái này cái gì đều chứng minh không được. Vĩnh Bảo Nguyên Tổ, nói thật, ta không quan tâm, có thể duy trì nguyên trạng tiếp tục việc buôn bán là đủ rồi. Thượng vị thần cây, tại đây đều là Lãnh Tà bằng hữu, ngươi nói ngươi không quan tâm. Hệ thống nhắc nhở, Vĩnh Bảo Nguyên Tổ đã muốn rời khỏi ngư đường thảo luận. Thượng vị thần cây, mẹ, ta không tin, Lãnh Tà không có dễ dàng chết như vậy. Toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Cái này, ta nghe được, các ngươi muốn nghe sao? Thượng vị thần cây, nói, toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Lãnh Tà trước đây tiếp nhận qua một lần gia tộc chất vấn, bị hỏi thăm có hay không tiến hành nguy hiểm thí nghiệm cùng khả năng đối diện nhân tộc sinh ý mang đến tai nạn tính hậu quả vấn đề lúc, hắn lựa chọn trầm mặc. Thượng vị thần cây, hắn chỉ là khinh thường tại trả lời những này ngu xuẩn vấn đề. Toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Tóm lại, gia tộc bởi vậy nhận định hắn gặp nguy hiểm khuynh hướng. Bất quá khi lúc lựa chọn dễ dàng tha thứ, cũng không có động thủ. Thượng vị thần cây, bọn hắn không dám, nếu không tử là bọn hắn. Toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Ngươi nói khả năng đúng. Chi không lâu sau, Lãnh Tà tin cậy nhất thủ hạ tại phía sau hắn ám sát hắn. Tại mẫu thân hắn sinh nhật trên yến hội, ta một người bạn vừa lúc ở sân. Cái kia thủ hạ ra tay hậu, mai phục tinh binh lập tức giết đi ra. Đại khái chính là, bầm thây vạn đoạn a, lại là dài dòng buồn chán trầm mặc. Thượng vị thần cây, không, không, Chu Du, thủ hạ chính là danh tử. Toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Ngươi muốn thay Lãnh Tà báo thù sao? Có lẽ hay là được rồi. Hắn đã bị trọng điểm bảo vệ. Nghe nói đúng vậy, hắn hướng gia tộc vạch trần Lãnh Tà. Thượng vị thần cây, ai? Toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Chờ ta một chút hỏi một chút. Toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ. Gọi Simba, là Tố Linh vị diện nhân viên quản lý. Chu Du lập tức hậu sống mát lạnh. Số 8, đại não mộng vài giây hậu, một chương tấm tà ác mặt dần dần di động hiện tại trong đầu của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.